Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, đem thần mộc thượng sở hữu kén tầm đều làm xuống dưới sau. Bọn họ ào ào dùng linh khí bác khai kén tầm sợi ngoại tầng. Xem xét người ở bên trong, không có ngoại lệ là, những người này cũng đã chết, có chút giống cái thứ nhất làm xuống dưới tu luyện giả giống nhau. Toàn thân máu chảy đầm đìa, máu còn chưa lưu can, kén tầm thượng giọt huyết, có chút tắc đã biến thành thây khô, kén tầm nội cũng không một tia vết máu, có thể thấy được đã chết thật lâu, này đó tu luyện giả tử vong thời gian cũng không nhất. Có trước có hậu, vô pháp phán đoán bọn họ chuẩn xác tử vong thời gian. Về phần này đó người chết thân phận, bọn họ chỉ có thể theo này trên người quần áo phân biệt. Có chút có thể phân biệt xuất ra, có chút tác vô pháp, vì phòng thập phần thương tâm phát hiện vài cái Huyền Viêm môn đệ tử. Bọn họ tử trạng chi tàn nhẫn, nhưng trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ phẫn uất loại tình cảm. Đối thần mộ chủ nhân hận thấu xương, hận không thể bị hủy này phương thần mộ, sở trước đứng ở một cái kén tam tiên, nhìn đến bên trong mặc viết thần cung đệ tử áo cà sa. Cũng đã hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn vô pháp phân biệt này thân phận nhân, trong lòng có chút khổ sở, xem ra Tuyết Thần Cung đệ tử cũng không có tránh được tai nạn này. Khúc Sơn Hà bọn họ cũng nhận ra Tuyết Thần Cung đệ tử thân phận. Xem nàng thần sắc im lặng, đều không nói gì, cho đến khi đè nén khóc tiếng vang lên, nàng mới vừa rồi bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn đi, gặp Phi Phong quỳ gối một cái kén tam tiên. Kén tầm lý là một cái đã bị hút khô huyết thi thể. Vì huynh đệ, vị này là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy hắn khóc thương tâm, cẩn thận hỏi, đây là ta sư tôn, nghe xong, mọi người im lặng, khóc một lát, Vi Phong đem Huyền Viêm môn đệ tử thu vào chữ nạp giới bên trong. Tính toán đưa bọn họ mang đi ra ngoài tốt trần an táng. Cho dù đã chết, cũng không đưa bọn họ thi thể ở lại thần mộ. Sở trước cũng đem thần tuyết cung đệ tử thu được một cái không chữ nạp giới bên trong. Về phần cái khác tu luyện giả, bọn họ không có chạm vào, cũng không có đi đốt hủy, tính toán chờ khác tu luyện giả đi lại, làm cho bọn họ đi phân biệt bản thân sư môn người. Mang về an táng, làm xong này đó, mọi người liền nhìn về phía sở trước, ta không có tìm được ta tỷ, bọn họ hẳn là còn sống, sở trước nói. Xem lúc trước tình huống, phòng trưng còn tại trong mộ, chúng ta lại đi tìm Seamonser, mọi người không có ý kiến. Bọn họ lại nhìn thoáng qua bóng đen lay động thần mộc. Mới vừa rồi tìm cái phương hướng, rời đi nơi đây, theo bọn họ tiến vào thần mộ khởi, liền phát hiện này tòa thần mộ rất lớn, trừ bỏ có chút đặc thù nguy hiểm không gian ngoại, địa phương khác đều có quanh co khúc khuỷu thông đạo tương liên. Nhưng lần đầu tiên vào nhân thật dễ dàng liền bị lạc trong đó. Sở trước cảm thấy như vậy loạn đi cũng không được biện pháp. Lại hỏi Vi Phong bọn họ tiến vào khi tình huống, tiêu phí một ít thời gian thôi diễn một phen, nói, này thần mộ này đây thần tộc thi cốt vì mộ, chúng ta theo chính cung phương hướng tiến vào, một đường mà đi, đi đến trái tim chỗ, nơi này là thần mộ trung tâm. Trừ bỏ chúng ta ngoại không ai tiếp cận. Ta nghĩ, những người đó hẳn là còn chưa tới nơi đây. Ở thần mộ hai lộ phương hướng, nàng đem bản thân thôi diễn sau họa xuất ra đại khái bản đồ cho bọn. Hắn Seamonser Khúc Sơn Hà trầm ngâm hạ, nói, cho nên, chúng ta hẳn là dọc theo thần mộc tương phản phương hướng đi, đột nhiên. Hắn nghĩ đến cái gì? Những người khác có phải hay không được thả ra thần mộc tin tức nhân vây ở địa phương nào? Nghe nói như thế, Vi Phong trên mặt lộ ra thù hận sắc, biết thần mộ chân tướng sau. Hắn cũng minh bạch Thiểm Kim Lâm việc hoàn toàn chính là cái âm mưu. Có người riêng thả ra tin tức đem tu luyện giả dụ dỗ tiến vào. Làm cho thần mộ chủ nhân phục sinh, hiện thời thần mộ trái tim đã mất. Thần mộ chủ người không thể lại dựa vào trái tim phục sinh. Nguy hiểm rơi chậm lại rất nhiều, không cần lại e ngại khác, nhưng phía sau màn người chủ sự, bọn họ còn chưa gặp, cho nên, việc cấp bách, bọn họ muốn tìm ra phía sau màn người chủ sự, cùng với khác còn sống tu luyện già. Sở trước cùng Khúc Sơn Hà tiếp tục thôi diễn một phen. Phỏng đoán ra đại khái phương hướng sau, đoàn người lại xuất phát, lần này không có lúc trước như vậy may mắn. Trên đường gặp được một số người hình quái vật cùng hoạt tử nhân. Mọi người tìm một ít thời gian đưa bọn họ giải quyết sau. Rất nhanh sẽ phát hiện trong đó bất đồng. Gì, này đó quái vật thực lực giống như giảm xuống. Hỏa Lân kỳ quái hỏi. Những người khác cũng cảm giác được. Lúc trước bọn họ gặp được một đám quái vật khi, kém chút bị đuổi thành cầu. Một đường xông vào trái tim chỗ địa phương. Hiện tại đồng dạng số lượng quái vật công kích hạ, lại có thể toàn bộ chém giết, không có chịu cái gì thương, có thể rõ ràng phát hiện quái vật thực lực tại hạ hàng. Chẳng lẽ là vì mất đi trái tim, thần mộ lực lượng ở suy yếu? Khúc Sơn Hà đoán, sở trước nhường Hỏa Lân đem này đó hoạt tử nhân cùng hình người quái vật đều dùng hỏa đốt cháy. Nói, có lẽ đi, bất quá quả thật là cái tin tức tốt kế tiếp. Trên đường gặp được quái vật cùng hoạt tử nhân không tính thiếu. Cũng làm cho bọn họ sâu sắc cảm giác được. Bọn họ sở thôi diễn phương hướng là chính xác. Bọn họ đang ở dần dần tiếp cận mục đích. Như thế lại đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh truyền âm cấp mọi người cảnh báo. Mọi người có ăn ý tìm địa phương trốn đi. Nhưng Huyền Ảnh đem mọi người ẩn giấu đi. Rất nhanh, bọn họ cũng cảm giác được tiền phương xuất hiện ba đạo hơi thở. Này hơi thở không là những người đó hình quái vật cùng hoạt tử nhân, mà là tu luyện giả hơi thở. Đối phương hướng bên này đi tới, hiển nhiên không có tận lực liễm đi trên người hơi thở. Sở trước cùng Khúc Sơn Hà liếc nhau, tại kia ba đạo hơi thở tiếp cận khi, Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh đồng thời ăn ý ra tay. Núi sông ấn cùng trọng nham châu đồng thời đánh ra, người tới phản ứng cũng không nhược, nhanh chóng đánh bay núi sông ấn, lại chưa chú ý tới bên cạnh đánh lén trọng nham châu. Hai người bị trọng nham châu tạp trên mặt đất, một người thấy thế muốn chạy trốn khi, lại bị sớm thời cơ trốn được một bên sở trước tung ra vạn pháp đỉnh bao phủ trong đó. Vạn pháp đỉnh quả nhiên là ở nhà lữ hành. Giết người phóng hỏa thiết yếu thần khí, mọi người nhanh chóng theo ẩn thân chỗ xuất ra, nhìn đến bị trọng nham châu tạp trên mặt đất hai người. Nhân không xác định thân phận của bọn họ, này đây Huyền Ảnh vẫn chưa sử xuất toàn lực, dùng trọng nham châu đánh lén đắc thủ sau, liền nhanh chóng đưa bọn họ chế trụ, cùng nhau quăng tiến vạn pháp đỉnh lý. Tiếp theo, sở trước cùng Khúc Sơn Hà, Vi Phong cùng nhau tiến vào vạn pháp đỉnh. Những người khác ở bên ngoài thủ, vạn pháp đỉnh bên trong, ba người không hề chống đỡ lực, cảnh giác xem vào nhân, sở trước cũng đồng dạng đánh giá ba người, trên người bọn họ khoác màu đen đấu bồng, bán che nghiêm mặt, lúc này đấu bồng mạo đâu bị kéo mở, lộ ra bọn họ chân thật dung mạo, vẫn chưa dùng mặt nạ che giấu. Tiếp theo sở trước hỏi Vi Phong, người nhận thức bọn họ sao? Vi Phong nhìn sau một lúc lâu, yên lặng lắc đầu, này ba người trên người không có bất kỳ thế lực thân phận dấu hiệu. Không có biện pháp nhận biết bọn họ thân phận, thả hắn vẫn chưa gặp qua bọn họ. Đương nhiên, hắn chính là nhị lưu môn phái đệ tử, cũng không nhất định gặp qua Phạm Tiên vực sở hữu thế lực đệ tử. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán định bọn họ thân phận cũng là bình thường. Đã Vi Phong cũng không biết. Này mấy người thân phận quả thật còn chờ thương thảo. Các ngươi là người nào? Kia ba người cảnh giác hỏi. Âm thầm xử lực, hoảng sợ phát hiện tại đây phiến trong không gian. Bọn họ vô pháp vận hành linh lực, chỉ có thể mặc người giết. Sở trước hỏi, các ngươi lại là người phương nào? Ba người không nói, vẫn như cũ cảnh giác, rõ ràng không muốn nhiều lời. Sở trước nhìn, lười cùng bọn họ cọ sát. Kêu Hỏa Lân tiến vào thẩm vấn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thuận tiện cung cấp hắn nghiên cứu độc đan. Một cái tác mấy khỏa, bất đồng độc đan hỗn ở cùng nhau, sẽ có thập phần kinh người hiệu quả. Kia ba người từ nguyên bản cảnh giác đến quật cường, đến cuối cùng khóc lóc nức nở, rốt cục vô pháp thừa nhận, đổ đậu tử giống nhau đem thân phận của bọn họ chuyển xuất ra. Theo này ba người theo như lời. Bọn họ là một người tên là Thần Hàng Điện đệ tử. Chính là nghe lệnh làm việc, cũng không biết bên trên có cái gì an bày. Đi đến thần mộ sau, cũng là phụ trách nơi nơi tìm kiếm này đào tẩu tu luyện giả. Đưa bọn họ chóc trở về, nhân bọn họ đều không phải là trung tâm nhân viên. Sở biết đến cũng không nhiều. Sự tình cùng bọn họ đoán không sai biệt lắm. Vì phục sinh thần mộ chủ nhân, những người đó phát rồ bày ra ra lần này chuyện. Dụ dỗ phần đông phạm tiên vực vĩ đại tu luyện giả tiến vào thiểm kim lâm. Dùng bọn họ máu huyết cùng sinh mệnh làm hiến tế. Lấy phục sinh thần mộ chủ nhân. Các ngươi thần hàng điện sơn môn ở phương nào? Có cái gì nhân? Sở trước lại hỏi. Chúng ta cũng không biết, gặp ba người thật sự không biết. Sở trước trong lòng cũng có vài phần thất vọng. Cuối cùng liền hỏi khác tu luyện giả tình huống. Phạm tiên vực tu luyện giả đi đến thần mộ, bởi vì tu luyện giả liên tiếp mất tích, khiến cho mọi người chú ý, cũng có chút phản ứng nhạy bén, sớm nhận thấy được thần mộ không thích hợp, kịp thời làm ra phản ứng. Này đây tại đây chút thần hàng điện tu luyện giả thiết kế cạm bẫy dục muốn đưa bọn họ một lưới bắt. Hết khi, liền có tu luyện giả thời cơ chạy thoát, về phần không có thể kịp thời đào tẩu nhân, không cần phải nói cũng biết. Cuối cùng kết quả tự nhiên là bị đưa đến thần mộc nơi đó. Trở thành trái tim dưỡng phân, nghe được còn có chạy trốn nhân. Sở trước trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra sống sót nhân vẫn là không ít. Vi Phong nghe được hai mắt đỏ đậm, hận không thể đương trường chảm giết bọn hắn. Bất quá bởi vì Khúc Sơn Hà đám người ở, đưa hắn ngăn lại, không làm cho hắn xúc động giết mấy người. Các ngươi hiện tại bắt bao nhiêu nhân? Giam ở nơi nào, mang chúng ta đi, sở trước lại hỏi, ba người thành thật trả lời, sở trước bọn họ đối thần mộ cũng không quen thuộc, liền làm cho bọn họ dẫn đường, đừng đùa giỡn đa dạng, bằng không lại uy các ngươi ăn độc đan, Hỏa Lân uy hiếp nói, hướng bọn họ lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha, ba người đã hưởng qua người này bức cung thủ đoạn, đặc biệt kia vài loại độc đan uy thiến miệng. Cho dù là thần cũng muốn không chống đỡ nổi, nghe được lời của nàng, đều có chút sợ hãi, nhìn đến bọn họ biểu hiện, sở trước liền minh bạch này ba người quả thật chính là thần hàng trong điện không chớp mắt đệ tử. Bằng không cũng sẽ không thể như vậy dễ dàng bị bọn họ bức ra chân tướng. Bất quá theo bọn họ lộ ra lời nói chung cũng biết, màn này sau người chủ sự còn tại thần mộ. Hơn nữa ở thần hàng trong điện thân phận không bình thường. Như có thể đem bắt được, nhất định có thể được đến càng cặn kẽ tin tức. Bất quá, người nọ là hóa thần cảnh tu vi. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, nếu là chống lại hắn, căn bản vô phần thắng. Cần bàn bạc kỹ hơn. Sở trước bọn họ sau khi rời khỏi đây, mang theo một vị thần hàng điện nhân, khác hai cái ở lại vạn pháp đỉnh bên trong. Để ngừa bọn họ làm cái gì động tác nhỏ, thấy bọn họ xuất ra, Bích Thầm Châu cùng Huyền Ảnh vây đi lại, sở trước một bên làm cho người ta dẫn đường, một bên đơn giản đem vừa rồi thẩm vấn sự tình cùng bọn họ nói. Bích Thầm Châu trong lòng vừa động, hỏi, chủ nhân, này thần hàng điện, cùng này mang băng ngọc diện cụ nhân có quan hệ gì? Sở trước lắc đầu, bọn họ chưa nói. Ta hiện tại cũng không thể xác định. Bích Thầm Châu lạnh mặt. Một đôi mắt lạnh lẽo xem phía trước bị khống chế được dẫn đường nhân. Đối phương tu vi cũng không tính cao. Chỉ có tinh linh cảnh trung kỳ tu vi, là ba người trung tu vi thấp nhất. Khác hai cái còn có một thánh đế cảnh sơ kỳ, tinh linh cảnh hậu kỳ. Hết chương.